Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1086. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh có tư cách gì mà kiêu ngạo? Họ sẽ chỉ cun cút ra khỏi thành phố Tây Sơn, ra khỏi vùng Tây Bắc vĩ đại. Đến lúc đó, mọi người sẽ tự khắc chọn các khu khai thác ở thành phố Tây Sơn. Tôi chỉ muốn khu khai thác thứ 8. Ha ha ha hai. Mạc Bắc vốn đã có chút tự đắc. Mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta. Chẳng bao lâu sau, một số thành phố xung quanh thành phố Tây Sơn và một số gia đình cũng hoạt động trong ngành khoáng sản đã đạt được đồng thuận. Nhà họ Mạc sẽ đi đầu trong việc bao vây nhà họ Lâm. Không ai muốn các quy tắc bị phá vỡ. Đặc biệt là bây giờ các công nhân trong các mỏ dưới quyền họ đang yêu cầu đối xử giống như công nhân Lâm Thị. Đây chỉ là một trò đùa. Chưa kể 30. Lợi nhuận được trả lại cho người lao động và tăng đơn giá. Thậm chí cải thiện thực phẩm. Chi phí gia tăng này không phải là điều mà các nhà tư bản sẵn sàng chấp nhận. Mạc Bắc ngồi đó, và màn hình máy tính trước mặt anh ta hiển thị những người đứng đầu của một số gia đình khác. Tôi nghĩ rằng mọi người đều rất rõ ràng về tình hình. Nếu thành phố Tây Sơn làm điều này, nó tương đương với việc vi phạm các quy tắc. Mạc Bắc nhẹ nhàng nói, tôi đã để người ta tính toán, nếu chúng ta thực sự muốn làm như Lâm Thị, chi phí của chúng tôi phải tăng lên 30. Nếu 30, lợi nhuận khác được phân bổ cho công nhân, thì khoản chênh lệch ở giữa sẽ không còn nữa. Chắc không cần tôi nói. Mọi người đều biết, mọi người đều ăn bát cơm này. Tôi chưa bao giờ thấy người lao động cần được cân nhắc. Họ không phải là cổ đông. Chứ chưa nói đến nhân viên chính thức của công ty. Họ không đủ tư cách để có nhiều quyền lợi như vậy. Những người trên màn hình máy tính lần lượt gật đầu. Đây là sự đồng thuận của tất cả mọi người. Và không có ý kiến phản đối. Nhưng nếu Lâm Thị cùng Giang Ninh làm điều đó, nó tương đương với việc mở một lỗ hổng và phá vỡ các quy tắc. Những người điều hành ngành công nghiệp thực thụ hoàn toàn không làm điều đó. Nhưng Lâm Thị lại là ngoại lai. Làm mọi việc theo ý mình và không suy nghĩ nhiều. Điều này khiến họ rất tức giận. Điều này là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi. Nội quy của ngành không thể thay đổi. Dù có thay đổi thì cũng không nên thay đổi đối với những người lao động đó. Đúng vậy, cho bọn họ lợi nhuận 30. Ngu ngốc, tôi nghĩ nhà họ Lâm đờ ến đây là để gây rối tình hình. Mọi người đừng xem nhẹ. Những người đứng đầu một số gia tộc lớn rất tức giận với hành động của Lâm Thị. Đó là điều mà Mạc Bắc muốn thấy nhất. Mọi người, bây giờ các dấu hiệu ảnh hưởng đã tăng lên. Nếu cứ để Lâm Thị tiếp tục như vậy, tôi chắc không cần phải nói thêm về hậu quả. Vì vậy, tôi đã liên lạc với mọi người hôm nay vì tôi muốn giải quyết vấn đề này với mọi người. Họ Mạc tôi, đương nhiên tôi muốn là người đầu tiên đứng ra chống lại nó. Nhưng tôi đã cử người đến làm hòa với Giang Ninh của Lâm Thị. Tôi đã muốn giải quyết một cách hòa bình. Nhưng họ không chấp nhận. Và còn bẻ gãy ngón tay người của tôi. Đe dọa tôi đừng có lo chuyện bao đồng. Nghe vậy, sắc mặt của một số người trên màn hình chìm xuống. Lo chuyện bao đồng. Chính nhà họ Lâm đã xông xáo bước chân vào ngành khoáng sản. Hoàn toàn phá vỡ quy tắc của ngành với tư cách là một người ngoại lai. Ngoài ngành, cách chương.